thú tu thành thần, chương 459, tản nhẫn, khóc chuyện audio.com. Bát đũa được mấy cô nàng mang ra, Phạm Thiên Hà gắp lấy một đũa đồ ăn sau đó bắt đầu thưởng thức ngay lập tức nàng giật mình khi thấy món này ngon ngoài sức tưởng tượng của nàng ta. Liếm mép một cái nàng hỏi, tên kia thực sự làm đồ ăn ngon như thế sao? Băng thần mỉm cười nói. Đúng như thế ta người em gái này cũng chỉ được của hắn ta một nửa công lực mà thôi. Có khi còn không được một nửa ý chứ. Phạm Thiên Hà mỉm cười nói. Người này ghê gớm như vậy sao? Băng thần gật đầu nói. Đúng thế, những món ngươi ăn thực ra chỉ là những món tầm thường thôi. Còn những món đặc biệt thì vị ngon gấp 10 lần cũng không quá lời. Phạm Thiên Hà cười nói. Thế ngươi có những món đó ở đây không cho ta thử chút để mở mang tầm mắt? Băng thần lắc đầu nói. Những món đó đại bổ chúng ta ăn sẽ không tốt. Chỉ có những người đặc biệt mới có thể ăn thôi. Phạm Thiên Hà ngạc nhiên hỏi. Người đặc biệt, như thế nào mới gọi là người đặc biệt? Băng thần mỉm cười nói. Trong gia phả gia tộc thì chỉ còn hai người chúng ta sống sót. Chưa kể chỉ có mình huynh ấy là nam nhân thế nên ai mang được cốt nhục băng ra mới có thể thưởng thức những thứ siêu ngon như thế. Phạm Thiên Hà bỗng nhiên thở dài nói. Nếu huynh ấy còn sống thì có khi chúng ta cũng đã xây dựng gia đình. Đồng thời có một đứa bé cũng nên. Băng thần trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hắn ta mỉm cười một cái sau đó nói. Mọi người ở đây đợi nhé ta đi ra nhà bếp hâm nóng đồ ăn lên đã. Mấy cô nàng không quan tâm bọn họ đang bận an ủi Phạm Thiên Hà. Băng thần vừa khuất sau bức tường liền biến trở về hình dạng nam nhân. Hắn muốn biết nàng ta có bao nhiêu thiện cảm với mình. Ở dạng nữ thì hắn chỉ có thể thăm dò thiện cảm của nàng đối với dạng nữ thôi. Như thế không có ý nghĩa. Hắn ta cần đưa ra quyết định mang tính chiến lược ngay lúc này thế nên cần có thông tin con một cách chính xác nhất. Tính danh, Phạm Thiên Hà, thực lực, Pháp Tông Nhị Trọng Thiên, huyết mạch, thiên thần huyết mạch, đẳng cấp, 22, lực lượng, 2000, tốc độ, 1500, trí lực, 20, hồn lực, 2.2, pháp lực, 4.9, nguyên tố, thổ, phong, quang, thủy, tuổi thọ, 4000, độ thiện cảm, 60, danh hào, nhân tông. Khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp. Vãi, băng thần giật cả mình khi thấy độ thiện cảm của nàng ta chỉ ở mức thân thiện dù cho đã nhìn hình ảnh cùng nếm thức ăn của hắn. Trong lòng băng thần thầm nghĩ. Không phải người ta hay nói con gái yêu bằng mắt, cách chinh phục con gái nhanh nhất chính là thỏa mãn dạ dày của họ hay sao? Trước giờ mình vẫn luôn thành công cơ mà sao đúng lúc cần nhất thì lại thất bại như thế? Biến lại về hình dạng nữ nhân băng thần lắc đầu nói. Không thể nào để tình hình như thế này được, nàng đã không thích mềm thì mình phải cứng rắn giải nguyên rủa vậy. Còn chinh phục được nàng không thì để sau tính tiếp. Băng thần từ trong giới chỉ lấy ra một gói thuốc, thứ này lúc làm hoàng đế hắn ta rất hay sử dụng. Chỉ cần nốc vào một chút thôi thì sẽ lâm vào ảo mộng khiến cho mấy cô gái nhìn thấy nam tính nào thì cũng sẽ có cảm tình ngay. Chưa kể nó còn có tác dụng như một loại xuân dược tuy rằng tính kích thích nhẹ hơn rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ cần lấy được thân thể của nàng để mở phong ấn trước rồi những thứ khác tình sau. Nhưng trong tiềm thức hắn vẫn muốn thông qua một con đường này để chinh phục nàng. Trước kia khi bị dính nguyền rủa khiến không thể chiến đấu trong tân sinh 3 ngày hắn ta đã huy động mọi nguồn lực của trái đất nhưng cũng chỉ làm ra. Một lọ nhỏ thôi, hôm nay dùng thì cũng đã vơi đi gần 1/3 rồi. Còn nếu nói về nguyên do khiến hắn muốn như thế bởi trong thâm tâm thì việc cướp đi tình nhân của một kẻ đã chết chẳng khác nào cứu nàng khỏi quá. Khứ, hắn tâm lý nghĩ vậy thôi chứ ai cũng biết hắn rất thích thân thể với vòng một vượt trội của nàng ta giống như cô cháu gái vậy. Thời gian chỉ biết âm thầm khinh bỉ tên này, nhưng thực ra tự lừa được chính mình đâu phải ai cũng làm được. coi như đó cũng là một điểm mạnh đi. Chủ nhân, cách này có ổn không? Băng thần mỉm cười nói. Nàng ta bây giờ trinh tiết còn nguyên, ngươi không nghe thấy sao? Cả vũ trụ chỉ có 3 người thôi đấy, trong đó một người đã có con rồi. Bây giờ nếu nàng ta bỗng nhiên thích ai đó thì ta húp cháo à? Băng thần nghiêm túc, người làm việc lớn thì không cần câu nệ tiểu tiết như thế, biết chưa? Thời gian vòng cạn lời với việc lớn của hắn ta nhưng vẫn có lệ đáp. Ta biết rồi, băng thần thở dài nghiêm túc nói. Ngươi quên mất âm dương song tu thần quyết tác dụng lớn đến mức nào rồi hay sao? Hôm trước xử lý xong hết mấy cô nàng ta lên hẳn pháp thánh bát trọng. 4 cấp đầy, nếu tu luyện chay thì khi nào mới tăng thực lực được đến đó? Băng thần đi vào trong rồi tranh thủ dặn dò lần cuối. Khi nào ta ra hiệu thì lập tức hành động, rõ chưa? Thời gian nghiêm túc nói. Ngài cứ yên tâm, băng thần mỉm cười nghĩ. Cách này hơi tàn nhẫn với nàng ta nhưng sao mình lại kích thích thế nhỉ? Không biết dùng thuốc xong nàng ta có còn nhớ tới nam nhân kia không? Thật thú vị, cách chương.